Sao anh vừa nhìn thấy Tần Vĩ đã quên hết chứ? Quý Ngôn, mày đã chết rồi mà. Có bao nhiêu kích động và cảm khái đi chăng nữa, giờ phút này cũng chỉ là uổng phí. Chỉ là rốt cuộc phải có chấp niệm sâu đậm đến thế nào mới khiến mình đã chết rồi còn chạy đến bên cạnh người đàn ông này. Quý Ngôn không biết, cũng không muốn biết. Lúc này Quý Ngôn chỉ biết một điều, dù đã chết rồi anh cũng không thể chạy thoát khỏi Tần Vĩ. Tần Vĩ, Tần Vĩ, Tần Vĩ. Quý Ngôn liên tục lẩm bẩm cái tên này, gần như tham lam mà nhìn mặt Tần Vĩ. Nếu như đã chết, anh cũng có thể làm việc mà bản thân muốn làm, mà không phải kiêng dè gì nhỉ? Đây có phải chính là phúc lợi của người đã chết không? Quý Ngôn không nhịn được thầm cười nhạo chính mình. Nhìn Tần Vĩ của 5 năm sau, Quý Ngôn mới nhớ ra, bao lâu nay mình vẫn vẽ Tần Vĩ quá trẻ. Tần Vĩ trong tranh luôn mặc những bộ quần áo mà Tần Vĩ tự nhận là trào lưu mới, nhưng Quý Ngôn thì chỉ thấy lòe loẹt mà không phải cơm lê đen thẳng thớm. Tần Vĩ trong tranh luôn tươi cười rực rỡ, trên mặt luôn mang theo sức sống dồi dào của tuổi trẻ, mà không phải là ngồi trên sofa chợp mắt vẻ mặt mệt mỏi như hiện tại. Tần Vĩ trong tranh vẫn như một đứa trẻ lớn xác, làm việc gì cũng luôn ngả ngớn lỗ mãng, chứ không phải một Tần Vĩ ung dung thành thục của hiện tại. Chỉ nhìn thôi đã biết người đàn ông này đã bước vào hàng ngũ của những người thành đạt. Còn cả Tần Vĩ trong tranh vẫn còn yêu mình, mà Tần Vĩ của 5 năm sau. Chuông cửa vang lên, Tần Vĩ cau mày mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa. Dòng suy nghĩ của Quý Ngôn cũng bị tiếng chuông này cắt đứt, không khỏi nhìn theo bước chân của Tần Vĩ. Ai còn đến tìm Tần Vĩ muộn như vậy? Ba ơi! Giọng trẻ con lanh lảnh trong veo, một đứa bé trai nhào đến bắp chân của người đàn ông kia ngay khi cánh cửa được mở ra. Quý Ngôn ngây ra, nhìn đứa trẻ gọi Tần Vĩ là ba kia, mà không biết nên bày ra biểu cảm gì. Chỉ là trong giây phút đó, Quý Ngôn nghĩ dòng nước lạnh dần trong bồn tắm trước khi chết cũng không lạnh thấu tim bằng sự xuất hiện của đứa bé này. Giọng trẻ con non nớt lại như âm thanh sắc lạnh nhất trên thế giới này đâm vào máu thịt của anh, tước trái tim anh thành từng sợi nhỏ, ảo giác kinh hoàng rót vào từng tế bào. Ừ, Tần Vĩ gật đầu, sau đó cúi người bế bé trai dưới đất lên, chớp mắt ra hiệu cho người phụ nữ trông nom cho đứa bé đang đứng ngoài cửa rời khỏi, cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đóng cửa lại. Ba! Bé trai cười khanh khách, vẻ mặt rực rỡ, đôi tay nho nhỏ ôm lấy cổ Tần Vĩ, sau đó hôn chụt một tiếng vang dội lên mặt Tần Vĩ. Quý Ngôn ngơ ngác nhìn cảnh tượng cha con hài hòa trước mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, tư tưởng hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận. May quá, mình đã chết rồi. Không biết kết luận này đến từ đâu, nhưng giờ phút này Quý Ngôn cảm thấy may mắn rằng mình đã chết. Anh và Tần Vĩ xa nhau 5 năm, mà đứa bé này cũng tầm 4 tuổi rồi. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Quý Ngôn mới nhớ ra lý do anh và Tần Vĩ xa nhau. Đúng là nực cười mà. Anh nhớ mong người đàn ông này tròn 5 năm, mà trong 5 năm này Tần Vĩ kết hôn sinh con, công thành danh toại. Quý Ngôn, rốt cuộc mày sống có nghĩa lý gì? Quý Ngôn đã không muốn ở lại trong căn phòng này nữa. Cảnh tượng rõ ràng là dịu dàng trước mắt lại chói đau đôi mắt của Quý Ngôn. Tình yêu rõ nét nơi đáy mắt Tần Vĩ là dành cho con hắn, mà không phải là cho anh. Mà đứa trẻ này cũng không phải là thứ Quý Ngôn có thể cho Tần Vĩ. Không biết nên cảm thấy chăm chọc đến cực độ hay nực cười đến cực độ, giờ phút này tâm tình kích động khi nhìn thấy Tần Vĩ trước đó đã tan thành mây khói. Chuyển đường nhìn, Quý Ngôn đi xuyên qua cửa, rời khỏi nơi này. Cơ thể nhẹ bẩn, cho dù tự nhìn năm ngón tay cũng có cảm giác hơi trong suốt, mà trên cổ tay trái của mình còn hằn lại những vết thương dữ tợn do cứa cổ tay. May mà không có máu be bét, nhưng trông vẫn rất ghê. Ngay cả chính Quý Ngôn nhìn còn thấy sợ, không ngờ lúc mình tự sát lại ra tay ác như vậy. Đô thị về đêm vẫn sáng trưng đèn đuốc, xe cộ nườm nượp, vô số người đang vội vàng đi lại. Quý Ngôn đứng yên một chỗ, nhìn dòng người tấp nập đi qua cơ thể trong suốt của mình. Quý Ngôn biết mình thực sự đã trở thành một hồn ma. Ngẩng đầu, trong từng chiếc lá chậm rãi xoay tròn trên không trung mịt mờ rồi rơi xuống, lồng ngực rỗng tuếch, Anh đứng trên con đường phồn hoa nhất thành phố này, bên cạnh là dòng người như nước chảy, tiếng cười nói xôn xao thấm đượm trong từng giọt không khí. Náo nhiệt là vậy. Náo nhiệt là vậy. Anh vẫn cảm thấy cô độc đến gần như phát cuồng. Cuối cùng, Quý Ngôn vẫn về đến cửa nhà Tần Vị. Anh cứ thế ngồi trước cửa không vào, cứ co ro thẫn thờ như vậy. Rất yên lặng. Yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh đồng hồ quả lắc. Anh còn nhớ chiếc đồng hồ quả lắc đứng rất to mà mình vừa mới nhìn thấy trong phòng Tần Vị. Chiếc đồng hồ kia rất giống với chiếc mà Tần Vị tặng mình lúc trước, nhưng chiếc đồng hồ đó rất nhỏ, chỉ có thể đặt trên tủ đầu giường. Nhưng mà mấy chuyện thường tình này chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên bên tai. Thời gian trôi qua có vẻ rất nhanh, cơ thể trống rỗng, giống như không tồn tại. Cuối cùng Quý Ngôn vẫn xuyên qua cửa, đi đến cạnh giường nhìn người đàn ông và đứa trẻ đang say ngủ. Quý Ngôn thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc có thể bình tĩnh ngắm nhìn con trai Tần Bị. Đứa trẻ ngửa người mà ngủ, tay chân dang rộng, nhìn tư thế ngủ kia đã biết đứa bé này cũng nghịch ngợm y như Tần Vị trước kia. Mái tóc tơ đen mượt, gương mặt trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt rất giống với Tần Vị, đặc biệt là lông mày. Mẹ thằng bé này đúng là biết đẻ, nhìn đã biết là con của Tần Vị. Không ngờ lúc này Quý Ngôn cũng nảy lòng trêu đùa. Anh chậm rãi cúi người xuống, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt đứa trẻ. Cuối cùng khi cách 1 cm, anh lại dừng lại. Nè nhóc, vị trí mày đang nằm bây giờ là chỗ dành riêng cho tao trước kia đấy. Say ngủ trong lòng người đàn ông này là độc quyền của mình. Người đàn ông này cũng từng là của riêng mình, nhưng mà hiện giờ đã không phải. Quý Ngôn rút tay về, nhìn một lớn một nhỏ ngủ trên giường cũng không cảm thấy quá khó chịu nữa. Chuyện này mình đã biết từ 5 năm trước, hà tất phải kiếm thêm chuyện cho mình nữa. Huống hồ chết cũng đã chết rồi, còn so đo nhiều như vậy làm gì. Quý Ngôn lại núp trong góc phòng, nghe tiếng đồng hồ quả lắc, nhìn gương mặt say ngủ của người đàn ông trên giường. Trời sáng dần, Quý Ngôn đột nhiên nghĩ, liệu chạm phải ánh sáng mình có tan biến hay không. Nghĩ như vậy, Quý Ngôn chờ đón bình minh, nhưng đến tận khi ánh mặt trời ấm áp hoàn toàn chiếu qua cơ thể mình, Quý Ngôn cũng không có cảm giác đau đớn hay tan biến gì. Đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, không biết rốt cuộc nên thất vọng hay yên lòng. Hơn 7 giờ, Tần Vị đã tỉnh dậy. Điều này khiến cho Quý Ngôn cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng trước đây, tha người này rời giường lúc 10 giờ cũng là một chuyện rất khó khăn. Quả nhiên qua 5 năm, ai cũng sẽ thay đổi. Nhìn Tần Vị cẩn thận bước xuống giường, không để cho đứa bé bên cạnh mình tỉnh giấc, tất cả động tác đều rất nhẹ. Sau đó Tần Vị đứng trước gương, mặc com lê, đeo cà ravat, nhìn động tác thắt cà ravat thuần thục của Tần Vị, Quý Ngôn cũng cảm thấy không thật. Nếu như là rất lâu trước kia, Quý Ngôn mà trông thấy Tần Vị mặc com lê được một lần, chắc chắn sẽ xỏ xiên hắn làm bộ làm tịch, sau đó sẽ bất đắc dĩ mà chỉnh lại cà ravat quấn lung tung trên cổ Tần Vị. Nhưng mà bây giờ, nhìn Tần Vị lại thấy thực ra vest và cà ravat rất phù hợp với hắn, hơn nữa đã không cần ai thắt cà ravat giúp hắn nữa. Quý Ngôn nhìn gương, rõ ràng anh đang đứng ngay sau lưng Tần Vị, nhưng trong gương lại không có anh, giống như trong thế giới của Tần Vị không có Quý Ngôn vậy. Hết chương 2. Chương 3. Quý Ngôn luôn cảm thấy giữa anh và Tần Vị chính là một món nợ hoàn toàn không tính rõ được. Từ rất lâu trước kia, họ đã từng rất ngứa mắt nhau. Bắt đầu từ cấp 2 đã luôn cãi nhau. Người xung quanh đều biết anh và Tần Vị ghét nhau. Chắc kiếp trước họ là kẻ thù không đội trời chung, thế nên nghiệt duyên vòng vèo rắc rối mới kéo đến tận kiếp này. Quý Ngôn thích mỉa mai chăm chọc Tần Vị, mà Tần Vị thì luôn thẳng thừng, một khi nóng lên sẽ trực tiếp giơ nắm đấm giải quyết. Thế nhưng trong trí nhớ, mặc dù hai cãi nhỏ cãi to với Tần Vị, nhưng hình như nắm đấm của Tần Vị chưa bao giờ bay về phía mình. Quý Ngôn không nhớ rõ quan hệ giữa anh và Tần Vị phát triển thành người yêu như thế nào, cứ tưởng rằng sẽ phải rất kỳ quái không quen. Nhưng đến khi thực sự phát triển đến bước đó, anh lại thấy đó là điều đương nhiên. Dù sao hai người họ vẫn luôn ở bên nhau, sau này cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau. Trước đây Quý Ngôn cũng cho là như vậy, luôn cho rằng họ sẽ làm bạn bên nhau thật lâu, sẽ còn rất nhiều thời gian. Có người từng nói, Từ khi ra đời, con người ta đã được định trước sẽ nối kết chặt chẽ với một người nào đó. Quý Ngôn chưa từng nghi ngờ người này chính là Tần Vị. Chỉ tiếc, thì ra tất cả đều chỉ là ảo giác. Bắt đầu từ giây phút quyết định xa nhau ấy, tất cả đều đứt đoạn. Nối kết mà Quý Ngôn tự cho là ấy, cùng lắm cũng chỉ là tình nguyện từ một phía mà thôi. Tròn 5 năm, không, đúng hơn là cho đến khi anh chết, Quý Ngôn đều không gặp mặt Tần Vị thêm một lần nào. Thế nên Quý Ngôn chẳng qua cũng chỉ một mình đi đến thế giới này, cuối cùng lại một mình rời khỏi mà thôi. Đợi mãi đến khi Tần Vị ra khỏi nhà, Quý Ngôn mới phát hiện ra mình ấy thế mà đã nhìn Tần Vị lâu đến như vậy. Quý Ngôn nhìn cánh cửa khép lại, ngẫm nghĩ xem nên đi theo Tần Vị hay ở lại trong căn phòng này. Ba! Quý Ngôn còn chưa nghĩ xong thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi ba mềm nhũn của đứa bé kia. Quý Ngôn vội vàng quay người nhìn lại, thấy đứa bé kia đang dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ mà ngồi giữa đống chăn lộn xộn. Trộm! Tóc đứa bé kia rối tung, có lẽ là vì tư thế ngủ lộn xộn, mái tóc mềm mại xoắn lại thành một kiểu tóc kỳ lạ. Đứa bé mang kiểu tóc ngố tàu kia ngáp dài nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở vị trí Quý Ngôn đang đứng, sau đó nghiêng đầu lẩm bẩm hỏi. Trộm! Quý Ngôn nhíu nhíu mày, vội vã nhìn quanh tìm kiếm tung tích của kẻ trộm. Vốn đã hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy xung quanh không có một bóng người, Quý Ngôn lập tức hoảng sợ. Nhóc đang nói với chú. Quý Ngôn không thể tin nhìn đứa bé, sau đó chậm rãi chỉ vào mặt mình. Đứa bé kia lặng lẽ cau mày nhìn Quý Ngôn, sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu. Cuối cùng lắc lắc đầu, giơ hai tay lên dụi mắt, sau đó lại mở to mắt nhìn Quý Ngôn lần nữa. Lại nhìn nhầm mà. Đứa bé biểu môi, nói, vùng lông mày trên khuôn mặt tròn vo nhíu lại, sau đó dịch từng bước nhỏ xuống giường. Lại nhìn nhầm. Quý Ngôn ngẩn người, vậy có nghĩa là đứa bé kia có thể nhìn thấy mình ư? Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng thực sự đã nhìn thấy. Quý Ngôn vẫn ở trong căn nhà này, đến 10 giờ thấy có một người phụ nữ đến đón đứa bé ra khỏi nhà. Anh tưởng đó là mẹ đứa bé, nhưng sau khi nghe đứa bé dùng chất giọng giòn tan gọi người kia là cô, Quý Ngôn mới biết người phụ nữ này chỉ là gia sư hợp đồng mà Tần Vị thuê để chăm sóc cho con của mình. Vợ của Tần Vị đâu? Quý Ngôn đi dạo quanh nhà, muốn tìm ra một chút dấu vết phụ nữ, nhưng lại không tìm được. Không nhìn thấy quần áo và đồ trang điểm của phụ nữ, ngay cả trong khung ảnh cũng chỉ có ảnh của đứa bé kia. Không có người phụ nữ nào ư? Không tìm thấy dấu vết của phụ nữ, Quý Ngôn lại đi vào phòng chơi của đứa bé kia. Bên trong chất đầy đồ chơi khiến cho người khác phải chật lưỡi. Nhìn căn phòng này, Quý Ngôn đã biết Tần Vị rốt cuộc yêu đứa bé này nhiều đến nhường nào. Sau đó, Quý Ngôn nhìn thấy rất nhiều giấy viết trên băng ghế bàn học. Trong đó viết rất nhiều chữ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng vẫn có thể lờ mờ đọc được phiên âm. Trẻ con hơn 4 tuổi đã bắt đầu học ghép vần rồi à? Quý Ngôn cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ nhàn nhã ngồi xuống xem xét. Sau đó, Quý Ngôn rốt cuộc đọc được đứa bé kia đại khái là đang học ghép vần, viết từng hàng, mặc dù chữ viết vẫn non nớt siêu vẹo, nhưng ít nhất Quý Ngôn có thể nhận ra là đang ghép vần thành phiên âm. Quý Ngôn nhìn phiên âm, nhẹ nhàng thử đọc thành tiếng. Tần Nhất Ngôn. Giọng nói Quý Ngôn tức thì nghẹn lại trong họng, cả người chợt run rẩy. Đây là tên của đứa bé. Tần Nhất Ngôn. Tần Nhất Ngôn. Tần Nhất Ngôn. Quý Ngôn lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng, ngay cả khi nước mắt chợt trào ra khỏi hốc mắt, Quý Ngôn cũng không phát hiện. Hồi đó, mỗi khi lên giường, Tần Vị luôn thích nói rất nhiều lời cưa cẩm buồn nôn, lần nào cũng làm cho Quý Ngôn nóng cả đầu, hai tay đỏ bừng, ngay cả mấy câu như bảo Quý Ngôn sinh con cho hắn còn nói ra được. Nhưng đương nhiên là Quý Ngôn không để ý. Sau khi thân mật, Tần Vị lại như nhớ kỹ chuyện này, cầm một tờ giấy đi góp nhặt các loại chữ, nói muốn đặt một cái tên vừa hay vừa kêu cho con của hắn và Quý Ngôn. Lúc đó Quý Ngôn chỉ chăm chọc Tần Vị nhảm nhí, sau đó mệt mỏi ngủ mất. Đến khi thức dậy, Quý Ngôn trông thấy trên tủ đầu giường đặt rất nhiều giấy viết chi chích chữ, mà tờ giấy trên cùng chỉ có hai dòng. Dòng thứ nhất chính là tên mà con Tần Vị vắt hết óc mới nghĩ ra. Ân nhất ngôn. Dòng thứ hai: chỉ thử nhất sinh, tình trung quý ngôn. Có nghĩa là cả cuộc đời này yêu mình Quý Ngôn. Quý Ngôn run rẩy định chạm vào tờ giấy mà Tần Nhất Ngôn ghép vần, nhưng ngón tay trong suốt lại cứ thế xuyên qua bàn học. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại đặt cái tên này? Rõ ràng đã kết hôn với người phụ nữ khác. Rõ ràng đứa trẻ này là của người phụ nữ khác. Rõ ràng cậu ta đã... Quý Ngôn mở to mắt, nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều. Trước mắt che kín một lớp hơi nước. Dòng nước mắt đáng lẽ phải ấm áp lại không hề có nhiệt độ. Cái lạnh và nỗi đau thấm vào tận đáy lòng. Tần vị khốn nạn, trước khi chết đã không cho tôi sống yên ổn, ngay cả chết rồi cũng không để cho tôi yên. Kiếp này, điều khiến cho Quý Ngôn đến chết vẫn ghi khắc không quên, dù đau đớn vẫn cam lòng, cuối cùng đến chết rồi còn phải nán lại trên thế gian, cũng chỉ có người này. Hết chương 3. Chương 4. Quý Ngôn buồn chán đi lang thang quanh nơi này vài ngày, rốt cuộc biết nơi ở của Tần Vĩ cũng không phải là nhà cho người thường, mà là tầng cao nhất trong khách sạn. Cũng không biết đầu óc của người kia có vấn đề gì mà lười về nhà lại mua hẳn tầng cao nhất trong khách sạn mà ở. Hằng ngày đều có người đến quét dọn vệ sinh, mà Tần Nhất Ngôn hầu hết cứ 10 giờ sáng là được cô giáo đưa đi, sau đó 9 giờ tối về. Nhưng thời gian về nhà của Tần Vĩ cũng không hề cố định, sớm nhất là về lúc 8 giờ rưỡi, muộn nhất có khi đến trước bình minh mới về. Mỗi lần nhìn thấy Tần Nhất Ngôn đắp chăn nằm ngủ một mình trên giường lớn, Quý Ngôn đều không nhịn được mà thầm mắng Tần Vĩ. Yêu con thương con gì đó chắc đều là ảo giác của mình, rõ ràng toàn lo làm việc chẳng quan tâm gì đến con cái cả. Nhưng mặc dù như vậy, khi trông thấy Tần Vĩ về nhà với khuôn mặt mỏi mệt, Quý Ngôn vẫn thấy thương. Đôi khi thấy Tần Vĩ ngồi trên sofa ngủ gà ngủ gật, Quý Ngôn muốn lay hắn dậy, nhắc hắn về giường hãy ngủ, cũng muốn lấy chăn đắp lên người Tần Vĩ, nhưng Quý Ngôn đều không làm được. Quý Ngôn chỉ có thể đứng trước mặt Tần Vĩ, yên lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của người đàn ông kia. Cứ nhìn như vậy, hình ảnh nọ chiếm lấy đầu óc, giống như khoảng trống 5 năm nay dần dần được lấp đầy. Hôm nay Tần Vĩ trở về đặc biệt sớm, mới 5 giờ đã về rồi, mà đi theo sau hắn còn có một người đàn ông. Tần Vĩ, trên đời này chắc chỉ có mình cậu mua tầng cao nhất trong khách sạn 5 sao mà làm nhà ở. Người đàn ông kia đi lượn quanh một vòng, sau đó dùng giọng điệu căm thù kẻ giàu mà nói như vậy, cuối cùng biến nhát nằm ườn trên sofa. Thẩm Định Thiên, lần nào cậu đến cũng phải nói mấy câu này à? Tần Vĩ nhíu mày, không muốn để ý đến người này. Sau đó hắn lấy mấy lon bia từ trong tủ lạnh ra, trực tiếp ném về phía ghế sofa. Nè, cậu muốn đập chết tôi à? Thẩm Định Thiên khó khăn lắm mới bắt được lon bia, còn bị một lon đập trúng bụng. Thẩm Định Thiên bị lon bia lạnh lẽo đập đau mà suýt xoa một tiếng. Cậu không thể mua mấy chai rượu vang cao cấp một chút được à? Lần nào cũng là loại bia rẻ tiền này. Là tự cậu nói muốn đến uống, thích uống thì uống, không uống thì thôi. Tần Vĩ không thèm để ý đến lời oán trách của Thẩm Đình Thiên một chút nào, tùy ý mở một lon bia rồi ngồi xuống trên ghế sofa đối diện Thẩm Đình Thiên. Nói đi, lần này có chuyện gì? Quý Ngôn nhìn Thẩm Đình Thiên một chút, rồi lại nhìn Tần Vĩ một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống cạnh chân Tần Vĩ, chuẩn bị xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước kia Quý Ngôn và Tần Vĩ luôn ở bên nhau, vòng tròn bạn bè cũng giống nhau. Dù là ai đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Vĩ, Quý Ngôn đều biết, hoặc còn quen biết trước cả Tần Vĩ. Tần Vĩ cũng thế, hiểu rõ mọi thứ về Quý Ngôn như lòng bàn tay. Mà ngay lúc này, Quý Ngôn thở dài nhìn người đàn ông xa lạ tên Thẩm Đình Thiên trước mặt. Ngay cả Tần Vĩ anh còn cảm thấy xa lạ, huống gì người bên cạnh Tần Vĩ. Thật ra ấy à, người yêu tôi gần đây... Thẩm Đình Thiên thở dài, gương mặt hơi toát ra vẻ phiền muộn. Còn mẹ nó, cậu nói coi, tôi là thùng rác hay là chị gái tri kỷ hả? Lần nào đến cũng kể chuyện về người đàn ông của cậu cho tôi làm cái gì? Tần Vĩ suýt nữa tạt lon bia đầy trong tay lên người Thẩm Đình Thiên. Hắn bực dọc nhíu mày nhìn Thẩm Đình Thiên. Tần Vĩ không nhớ nổi vì sao mình lại kết bạn với tên phiền phức này, cứ hơi một chút là lại kể lể chuyện tình cảm đàn ông của mình. Vì cậu là bạn thân của tôi mà, đúng không? Thẩm Đình Thiên đã quen với giọng điệu của Tần Vĩ, chỉ nhíu mày nhìn xung quanh không để ý chút nào mà hỏi. Đúng rồi, tiểu Đỗ Tử còn chưa về à? phải đến 9 giờ. Tần Vị nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó uống cạn lon bia trong tay. Tối đa là đến 8 giờ cậu phải về. Cậu để tôi gặp tiểu Đỗ Tử một chút đi, thực sự là yêu thương con cậu đến thế cơ mà. Thẩm Đình Thiên hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vẻ uất ức. Đến lúc này Quý Ngôn mới nhận ra tiểu Đỗ Tử trong miệng hai người đàn ông này chính là Tần Nhất Ngôn. Biệt danh của Tần Nhất Ngôn là tiểu Đỗ Tử. Tần Vị, cậu không nghĩ đến chuyện cưới thêm vợ à? Thẩm Đình Thiên nhìn mặt Tần Vị một cái, sau đó lơ đãng hỏi. Tôi không có hứng thú với em gái cậu. Tần Vị trả lời thẳng thừng. Thẩm Đình Thiên sặc bia, bắt đầu ho sặc sụa, sau đó hơi lúng túng nhìn Tần Vị. Chuyện này, cậu biết chuyện Thẩm Điềm rồi. Thực ra hôm nay Thẩm Đình Thiên đúng là xảy ra chút chuyện nhỏ với người yêu, nhưng trên hết chính là cậu ta được em gái mình nhờ vả đến thăm dò ý kiến của Tần Vị. Không ngờ em gái mình lại để ý đến một người đàn ông đã có con như Tần Vị, hơn nữa còn luôn muốn nương nhờ mối quan hệ của mình mà tiếp cận với Tần Vị. Nhưng Thẩm Đình Thiên sợ, nếu thực sự làm như vậy, Tần Vị sẽ khó chịu mà đưa luôn mình vào sổ đen. Chỉ là Thẩm Đình Thiên thực sự cảm thấy không bình thường, dù sao cậu ta cũng đã hợp tác với Tần Vị lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy bên cạnh Tần Vị có người mờ ám nào xuất hiện. Nếu như không phải Tần Vị đã có con rồi, có khi Thẩm Đình Thiên sẽ phải cho rằng Tần Vị là người theo chủ nghĩa cấm dục. Tôi bảo này, nếu như cậu đã không có hứng thú với phụ nữ, vậy thì cậu tìm đàn ông thử xem. Thẩm Đình Thiên thực sự nghĩ người trước mặt này nên đi tìm đàn ông về sống cùng. Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc. Tần Vị lại mở một lon bia, nghe giọng điệu này, hiển nhiên là hắn không hề để bụng những lời này. Quý Ngôn nghe vậy cũng trừng mắt nhìn Tần Vị, sau đó nở một nụ cười trào phúng, nói như tự tát vào mặt ấy. Không biết mới đầu là ai vô liêm sỉ kéo mình lên giường, còn khăng khăng nói thích mình. Đúng là nên để cho Tần Vị trước kia nghe lời nói bây giờ của hắn một chút, để hắn có thể giấu đầu vào thùng rác mà sám hối. Giống tôi thì làm sao? Chẳng phải tôi vẫn sống tốt à? Thẩm Đình Thiên không phục, trừng mắt hùng hồn nói. Vấn đề tình cảm của cậu tích lũy lại có thể nói suốt một ngày. Tần Vị lại uống một lon bia, sau đó giơ chân dẫm lên bàn trà. Nếu như cậu không có việc gì thì cút về đi. Thật ra tôi muốn đến lánh một đêm. Thẩm Đình Thiên rốt cuộc nói đến trọng điểm. Cậu ta liếc sắc mặt Tần Vị. Cậu cũng biết chuyện rối rắm giữa tôi với người yêu tôi rồi đấy. Cậu ta lại bị gia đình ép đi xem mặt. Nếu như tôi không biến mất một thời gian để kích thích thì cậu ta chắc chắn sẽ thực sự bức lương vi sướng mất. Giải thích: bức lương vi sướng là ép người lương thiện phải bán mình. Quý Ngôn ngồi dưới đất hơi ngẩn ra, suy nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào mà thành ngữ bức lương vi sướng lại có thể xuất hiện trong ngữ cảnh này. Nhưng tóm lại đại khái thì là Thẩm Đình Thiên bị chuyện xem mắt kích thích nên mới giận dỗi bỏ nhà đi. Nghe vậy Quý Ngôn cảm thấy cuộc sống của mình và Tần Vị vẫn còn hài hòa chán. Dù sao nhà mình chỉ còn lại một mình nên không có chuyện bị bắt đi xem mặt này. Mà Tần Vị thì luôn rất độc lập, hắn đã không muốn làm gì thì không ai có thể ép hắn. Nếu phải nói đến không hài hòa, vậy thì chính là khi đó Quý Ngôn thường hay nói thần kinh Tần Vị không bình thường, đã quản lý mình rõ chặt, còn suốt ngày nhìn lơm lơm người bên cạnh mình như vợ cả rình bắt bồ nhí vậy. Cái cảm giác này giống như con mồi bị giả thú theo dõi vậy. Dần dà, ngay cả Quý Ngôn cũng có ảo giác anh là của Tần Vị, mà Tần Vị cũng chỉ có thể là của anh. Dù trước đây vẫn thường cãi qua cãi lại, họ đều chưa từng có suy nghĩ chia tay, như thể trong tiềm thức đã cho rằng họ sẽ mãi ở bên nhau. Nghĩ như vậy, Quý Ngôn cảm thấy mình đúng là vô dụng. Tần Vị rời khỏi mình vẫn sống tốt, mà mình thì chỉ trong 5 năm ngắn ngủi đã thân tàn ma dại như thế này. Muốn thuê phòng thì tự đi mà đặt. Tần Vị không vui, rõ ràng đây chính là khách sạn, vô duyên vô cớ chiếm địa bàn của hắn làm gì? Giả qua là tôi không có tiền. Thẩm Đình Thiên ban đầu còn rất khí thế, dần dần càng nói càng tắt tiếng. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Vị, Thẩm Đình Thiên lập tức giải thích. Tôi cũng không phải là ra ngoài ở bình thường mà. Sau khi tôi đi, người kia nhà tôi đã khóa hết thẻ của tôi rồi. Gần đây màng túi hơi viêm. Lúc này vẻ mặt chất vấn của Tần Vị lập tức biến thành khinh bỉ, mà Quý Ngôn cũng cảm thấy người này đúng là đang tìm đường chết. Tần Vị lười lằng nhằng với Thẩm Đình Thiên, rút 100 tệ tiền mặt từ trong ví da ra rồi trực tiếp ném cho Thẩm Đình Thiên. Thẩm Đình Thiên nhặt từng đồng một, sau đó đột nhiên ngẩng đầu cười sung sướng với Tần Vĩ. Tần Vĩ, cậu có cảm thấy như thế này giống như là cậu đang vứt tiền muốn bao nuôi tôi không? Ba chấm. Tần Vĩ rùng mình một cái, trực tiếp lôi tay Thẩm Đình Thiên chuẩn bị ném ra ngoài cửa. Còn chưa đến cửa, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Thẩm Đình Thiên lập tức phản ứng. Là tiểu đỗ tử trở về. Tần Vĩ sửng sốt, nhìn đồng hồ tay một cái, cảm thấy thời gian quá sớm. Thấy Thẩm Đình Thiên định đi mở cửa, hắn lập tức giật Thẩm Đình Thiên lại, chỉnh lại quần áo của mình rồi đi ra cửa. Sau khi mở cửa, Tần Vĩ ngẩn người, sau đó sa sầm mặt mày mà quay đầu lại. Thẩm Đình Thiên, người đàn ông của cậu đến. Gì? Thẩm Đình Thiên còn đang đếm tiền, nghe tiếng hầm hừ của Tần Vĩ, cậu ta cũng nhìn về phía cửa, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ tham tiền. Ừ, tôi đến rồi. Người đàn ông đứng ở cửa mặc áo gió màu xám tro, đeo kính mắt, trông có vẻ rất nhã nhặn. Khi nhìn thấy Thẩm Đình Thiên, y mỉm cười gật đầu. Xin lỗi, giám đốc Tần, lại gây phiền toái cho anh. Mang về đi. Tần Vĩ không phủ nhận, chỉ hơi bực mình liếc nhìn Thẩm Đình Thiên đã hóa đá trong phòng. Chờ chút, Nguyễn Nguy, sao anh tìm được em? Thấy Nguyễn Nguy đi về phía mình, Thẩm Đình Thiên đột nhiên kịp phản ứng, gào to. Em không về, cái đồ không có lương tâm. Ngày ngày em ở nhà làm dâu hiền vợ đảm mà chờ anh, vậy mà anh còn ăn chơi đàn điếm xem mặt với người ta. Giờ thì Quý Ngôn đã biết lạm dụng thành ngữ là bản năng của Thẩm Đình Thiên. Nhưng nhìn dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn này của Nguyễn Nguy, Quý Ngôn đã cảm thấy đây chắc chắn là một người khôn khéo, có khi trong bụng toàn là ý xấu. Anh không đưa em về. Nguyễn Nguy nắm lấy tay Thẩm Đình Thiên. Gì? Nghe vậy Thẩm Đình Thiên mới thực sự giật mình. Chẳng lẽ người này thật sự chán mình rồi nên muốn ở riêng? Hôm nay đặt phòng ở đây luôn. Nguyễn Nguy nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Thẩm Đình Thiên, nét mặt chậm rãi giãn ra, sau đó rút mấy tờ tiền bị Thẩm Đình Thiên siết trong tay phải ra đặt trên bàn, lại móc ra một xấp tiền mặt trong ví da ra đặt vào tay Thẩm Đình Thiên. Đếm từ từ, xuống tầng một đặt phòng. Đến tận khi đi rồi, Thẩm Đình Thiên còn chưa thông vấn đề, chỉ ngốc nghếch mà nắm tiền trong tay. Quý Ngôn thấy vậy cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể phì cười, cảm thấy cách yêu nhau của hai người này rất thú vị. Cửa phòng đóng lại, căn phòng vắng vẻ đã lâu lại chỉ còn một người một quỷ. Quý Ngôn nhìn Tần Vị lại thả người xuống ghế sofa uống bia, một lon tiếp một lon, chỉ cảm thấy hình như Tần Vị cũng rất cô đơn. Quý Ngôn đột nhiên muốn Thẩm Đình Thiên ở lại đây thêm một lúc với Tần Vị. Tần Vị. Biết rõ Tần Vị không nghe thấy, nhưng Quý Ngôn vẫn gọi ra tiếng, như thể làm thế có thể giả bộ như đang nói chuyện với Tần Vị. Cậu đúng là gọi con cậu là tiểu đỗ tử nhỉ? Khóe miệng Quý Ngôn chậm rãi nhếch lên. Chắc cậu không nhớ rõ đâu. Quý Ngôn nhìn Tần Vị, vẻ mặt ôn hòa mà đau thương. Trước đây cậu từng nói với tôi, sinh con ra phải đặt tên là Tần Nhất Ngôn, sau đó biệt danh sẽ là do tôi đặt. Trước đây cậu cứ hay bị đau dạ dày. Tôi thường thường nói ba mẹ cậu đặt tên cậu sai rồi, không nên đặt là Tần Vị, phải đặt là Tần Vị mới đúng. Chữ Tần Vị này có nghĩa là dạ dày. Biệt danh của con mà là Tiểu Vị Tử thì chán quá, gọi Tiểu Đỗ Tử thì hơn, nghe cũng rất vui. Giải thích, vị và đỗ đều có nghĩa là dạ dày. Lúc đó cậu còn cãi nhau với tôi, nói biệt danh khó nghe quá, lại còn nghiêm túc mà thảo luận với tôi mãi. Cậu xem, chẳng phải cuối cùng cậu vẫn dùng biệt danh này hay sao? Quý Ngôn nói liên miên, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dùng vẻ mặt vừa phức tạp vừa đau thương nhìn Tần Vị. Có phải mẹ cậu lừa tôi đúng không? Rõ ràng bà ấy nói với tôi cậu không nhớ gì cả, nhưng mà cậu vẫn còn nhớ những cái tên này. Không thể nói rõ cảm nhận trong lòng mình là như thế nào. Có một chút vui vẻ vì Tần Vị vẫn còn nhớ những chuyện liên quan đến mình, nhưng hơn cả là cảm giác áp lực và bi ai, giống như bị ai đó đâm kim vào lồng ngực, đau đớn đến chết lặng. Tròn 5 năm, vô số lần anh dùng thuốc lá và rượu gây tê cho chính mình, để dòng rượu lạnh lẽ gột rửa dạ dày, cố gắng đè nén đau đớn xuống đáy lòng, không muốn để cho những ký ức này thức tỉnh. Mỗi lần có thứ gì đó cháy bỏng khó nhịn dâng lên từ tận đáy lòng rồi trào ra từng mạch máu, anh luôn muốn đi tìm Tần Vĩ đến xé lòng, hỏi Tần Vĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại không dám. Đúng vậy, anh không dám.

Quý Ngôn. Chỉ hai chữ mà Như đã cướp đi tất cả nghĩa lý của những giày vò mà Quý Ngôn đã phải chịu trong suốt bao nhiêu năm nay. Quý Ngôn cảm thấy yết hầu của mình như bị một bàn tay vô tình bóp chặt, lồng ngực đau đớn khó có thể khống chế. Đó là nỗi đau không thể che lấp dù đã giấu dưới tất cả trói buộc và đè nén. Quý Ngôn nở nụ cười, cứ thế đột nhiên cười phá lên, ôm bụng cười không thành tiếng, như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm mà không thể nào nhịn được. Cười mãi, cười mãi, cười đến nỗi một người đã chết như Quý Ngôn cũng có thể cảm nhận được dạ dày của mình quặn thắt đau đớn. Ngay cả nước mắt cũng bị chuyện cười quá mức buồn cười này ép tràn ra ngoài. Cậu làm sao thế? Tần Vị không biết đã xảy ra chuyện gì, không hiểu sao đang yên đang lành hồn ma này lại cười phá lên như vậy, mà trông cũng không giống như đang cười, ngược lại càng giống như không thể nén nỗi đau thương mà khóc. Làm sao thế? Tần Vị, cậu nói xem tôi làm sao thế? Ban đầu chính là cậu nói với tôi không yêu thì sẽ không lên giường, là cậu nói cậu muốn có một đứa con, tên của đứa bé ấy phải là Tần Nhất Ngôn, là cậu bỏ tôi để đến thành phố khác sống một cuộc sống không liên quan gì đến tôi. Tôi cho rằng cậu yêu người phụ nữ kia, tôi cho rằng cậu sẽ rất hạnh phúc mà kết hôn sinh con với người phụ nữ cậu yêu. Tôi cho rằng dù không có sự tồn tại của tôi, cậu vẫn sẽ nhận được tất cả hạnh phúc mà đàn ông trên thế giới này cần có. Kết quả, cậu con mẹ nó nói cho tôi biết chỉ vì quá cô đơn trống trải nên cậu mới tùy tiện tìm một người phụ nữ để lên giường. Mà điều duy nhất cậu để mắt đến người phụ nữ kia lại chính là cái tên Quý Ngôn này. Cậu nói xem làm sao mà tôi không cười cho được. Chuyện này thực sự là buồn cười đến phát điên. Được rồi, cậu tên là gì? Tần Vị thấy cơ thể Quý Ngôn bắt đầu dần dần biến mất, đột nhiên nhớ ra chuyện mình muốn hỏi, không để ý đến phản ứng kỳ lạ của Quý Ngôn nữa mà vội vàng truy hỏi. Quý Ngôn dần dần ngưng cười, chậm rãi thẳng lưng, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Tần Vị, cuối cùng lạnh nhạt nói: Xin lỗi, tôi quên rồi. Tôi đã không còn là Quý Ngôn của Tần Vị nữa. Hết chương 8. Chương 9. Thẩm Đình Thiên lại đến ở nhờ nhà Tần Vị. Lần này không phải là vì Nguyễn Nguy bị bắt đi xem mặt, mà là Thẩm Đình Thiên bị người nhà lôi ra ngoài ăn. Quay đi quay lại đã thấy cha mẹ dắt một cô nàng xinh đẹp đến, chưa kịp làm gì đã bị vội vàng giới thiệu cho nhau, mà trùng hợp chết tiệt chính là gặp được Nguyễn Nguy cũng đến đây dùng bữa. Ngay sau đó, Thẩm Đình Thiên lấy cớ đi vệ sinh rồi lập tức trốn khỏi nhà hàng, hiện giờ cũng chẳng dám trở về. Lần trước cậu trốn ở đây đã bị bắt về, thế mà cậu còn dám trốn ở đây nữa. Tần Vị đã hoàn toàn không biết làm gì với cái của nợ này. Lần trước Nguyễn Nguy đã đến đây bắt tôi, lần này chắc chắn sẽ không nghĩ ra tôi vẫn trốn ở đây. Thẩm Đình Thiên rất chi là tự tin, trong lòng còn tự khen mình quá sáng suốt. Môi Tần Vị giật giật, không nói gì. Hắn đã chẳng buồn đáp lời với Thẩm Đình Thiên. Với cái bộ não thiếu nếp nhăn này của Thẩm Đình Thiên, Nguyễn Nguy không cần nghĩ cũng biết Thẩm Đình Thiên nhất định là lại chạy đến nhà hắn. Nè Tần Vị, cậu bảo tôi nên làm sao bây giờ? Thẩm Đình Thiên rốt cuộc không nén nổi nhàm chán mà lăn lộn trên ghế sofa, sau đó phiền muộn nhìn Tần Vị. Thẩm Đình Thiên bày tỏ giờ thì cậu ta đã thực sự hiểu được nỗi đau khổ của Nguyễn Nguy khi bị ép đi xem mặt. Thế nhưng cậu ta chỉ sợ lúc này lại đến lượt Nguyễn Nguy không hiểu mình. Tần Vị, nếu như cậu thích Nguyễn Nguy, cậu sẽ làm như thế nào? Thẩm Đình Thiên bất chợt nhớ ra điều gì, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vị, lấy lòng hỏi. Con mẹ nó ai thích Nguyễn Nguy chứ? Tần Vị nhớ đến gương mặt khôn khéo của Nguyễn Nguy, cả người đều nổi da gà. Cũng chỉ có Thẩm Đình Thiên ngu ngốc không cảm nhận được sự xấu xa của người này mới có thể xứng đôi với Thẩm Đình Thiên. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà. Nguyễn Nguy có gì không tốt? Văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng. Nếu như cậu dám để ý đến Nguyễn Nguy, tôi sẽ treo tiểu đổ tử lên đánh đòn. Thẩm Đình Thiên không vui, hùng hổ trừng mắt nhìn Tần Vị. Quý Ngôn đứng cạnh cũng phải câm nín. Lạm dụng thành ngữ, Quý Ngôn cũng đã quen. Thế nhưng đe dọa Tần Vị sẽ treo tiểu đổ tử lên đánh đòn thì thực sự là mới nghe thấy lần đầu. Nhưng nếu có một ngày Thẩm Đình Thiên thực sự dám làm như vậy, Quý Ngôn nhất định sẽ nhân lúc đêm khuya đến tìm tên quỷ nhát gan Thẩm Đình Thiên kia. Thành quỷ cũng không tha cho cậu ta. Thì cậu cứ giả định là cậu thích đàn ông đi, cậu sẽ làm như thế nào? Thẩm Đình Thiên không để ý đến sắc mặt âm u như sắp nổi bão đến nơi của Tần Vị, tự nhiên như thường mà hỏi tiếp. Cậu nói xem có nên dựng một vở kịch cho ba mẹ tôi xem, để ba mẹ tôi thấy Thực ra con dâu là nam tốt hơn nữ nhiều, sau đó để cho Ngụy Nguy và họ nước chảy đá mòn. Lâu ngày sinh tình hay không? Rốt cuộc cậu mới về từ nước ngoài hay là mới từ ở bệnh viện tâm thần về vậy? Tần Vị trực tiếp đập một phát lên đầu Thẩm Đình Thiên. Nếu cậu thật sự muốn ở bên Ngụy Nguy cả đời thì phải trực tiếp nói rõ với ba mẹ. Cậu dám nói? Thẩm Đình Thiên ôm đầu trừng mắt phản bác Tần Vị. Có gì không dám? Tần Vị hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu Thẩm Đình Thiên đang xoắn xuýt cái gì. Chuyện thế này chẳng phải chỉ cần nói thẳng ra là xong à? Trong từ điển của Tần Vị căn bản không có từ che giấu này. Nếu như thực sự có người yêu, hắn sẽ ở bên người đó không chút do dự, ai cũng không thể ngăn cản. Thẳng nói không bị đau lưng. Thẩm Đình Thiên hiển nhiên không tin lời Tần Vị. Quý Ngôn đứng ở cạnh thở dài. Thẩm Đình Thiên nhầm to. Dù cho là Tần Vị công, người bị đau lưng cũng không phải là Tần Vị, mà là Quý Ngôn. Huống gì Tần Vị đã bị gia đình chiều hư từ bé, lúc nào cũng kiêu ngạo coi trời bằng vung. Nếu hắn thích ai, hắn nhất định sẽ không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt, còn phải khoe ra cho tất cả mọi người đều biết, bắt mọi người đều phải đồng ý. Trước đây khi mới bắt đầu với Tần Vị, không ít lần Quý Ngôn đã cãi nhau với Tần Vị vì chuyện này. Nhất là tính độc chiếm của Tần Vị quá nặng, chỉ hận không thể buộc Quý Ngôn lên người mọi lúc mọi nơi. Lần nào cãi nhau nghiêm trọng quá, Quý Ngôn sẽ nói: chúng ta cần bình tĩnh lại, tạm thời mấy ngày nữa đừng gặp nhau rồi sập cửa mà đi. Nhưng đến tối, Tần Vị liền trực tiếp bắt thang lên đập cửa sổ, vừa thành khẩn xin lỗi vừa nói mấy câu thổ lộ buồn nôn. Sau đó mấy ngày, lại chứng nào tật nấy, không hề thay đổi. Trái lại Quý Ngôn càng ngày càng quen. Mà Thẩm Đình Thiên đúng là phải tin lời Tần Vị, bởi vì trước đây Tần Vị thực sự đã nói thẳng cho cha mẹ. Đến giờ Quý Ngôn vẫn nhớ, lần đó anh thấp thỏm đứng ở bên kia đường nhìn chằm chằm cửa nhà Tần Vị, trong lòng liên tục mắng Tần Vị. Ngay từ đầu Quý Ngôn vẫn cho rằng Tần Vị chỉ có hứng thú nhất thời với mình, về sau cũng chỉ là hơi thích mình mà thôi. Hơn nữa trong lòng Quý Ngôn còn ôm ý tưởng một ngày nào đó có thể chia tay trong hòa bình. Đâu ngờ rằng vừa trở thành người yêu, Tần Vị đã nói với cha mẹ nhanh như vậy, ngay cả Quý Ngôn cũng không ngăn được. Khi đó từng giây từng phút đều dài dằng dặc. Quý Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chỉ sợ lúc ra Tần Vị sẽ tức giận. Thậm chí Quý Ngôn cảm thấy mình hoàn toàn không đáng để Tần Vị làm như vậy. Sau đó Tần Vị đi ra, cách cả con đường tấp nập người qua lại, dường như Tần Vị có thể tìm thấy Quý Ngôn từ cái nhìn đầu tiên, như thể ánh mắt của Tần Vị chưa bao giờ rời khỏi Quý Ngôn. Tần Vị vẫy tay với Quý Ngôn, trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ mà Quý Ngôn quen nhất. Quý Ngôn đứng yên tại chỗ nhìn Tần Vị chạy về phía mình, nhưng rồi lại không dám hỏi gì. Mẹ tôi còn đỡ, chứ ba tôi thì giận quá đá văng tôi ra ngoài rồi. Khi đó Quý Ngôn lập tức bị lời nói của Tần Vị dọa sợ, há miệng định mắng Tần Vị không nên đến, cuối cùng lại không nói nên lời. Sao thế? Sợ ba tôi không đồng ý thì tôi sẽ không cần cậu nữa. Thấy mặt Quý Ngôn trắng bệch vì sợ, Tần Vị lại hớn hở bật cười, sau đó giơ tay lên nắm mặt Quý Ngôn, như thể muốn bóp ra dấu đỏ. Tần Vị, cậu... Quý Ngôn cũng không biết nên nói Tần Vị như thế nào, vùng tay hất tay Tần Vị ra, lại bị Tần Vị nắm chặt. Tần Vị cứ thế cầm lấy tay phải của Quý Ngôn, chậm rãi đặt lên lồng ngực của hắn. Nhịp tim rất nhanh, dường như muốn dùng cách này khiến cho Quý Ngôn nhớ kỹ nhịp đập trái tim mình. Trong tim Tần Vị chỉ có Quý Ngôn, trái tim này sẽ chỉ đập vì Quý Ngôn. Tần Vị hiểu Quý Ngôn rất rõ, hắn biết dưới lớp ngụy trang của Quý Ngôn là sự yếu đuối và sợ sệt, biết nỗi do dự và dao động của Quý Ngôn đối với tình yêu của Tần Vị. Vì thế, Tần Vị vẫn luôn dùng cách bày tỏ trực tiếp nhất này, khiến cho Quý Ngôn không thể trốn tránh. Sự dịu dàng và mạnh mẽ của người đàn ông này đủ để phá tan tất cả ngụy trang của Quý Ngôn thành mảnh vụn. Cuối cùng chỉ có thể thuận theo mà nhận lấy. Quý Ngôn rơi vào cái bẫy mà Tần Vị tỉ mỉ sắp đặt, không thể trốn thoát mà còn phải dùng cả trái tim mình để đổi. Quý Ngôn, tôi yêu cậu. Tần Vị nghiêm túc nói vào tai Quý Ngôn, tiếng nói này như mang theo cả nhiệt độ nóng trực của trái tim in sâu vào linh hồn Quý Ngôn. Bắt đầu từ giây phút ấy, Quý Ngôn đã biết anh sẽ mãi mãi không thể trốn khỏi Tần Vị. Tần Vị là vận mệnh của Quý Ngôn, tránh không xong, trốn không đặng, dù có chết vẫn sẽ mãi mãi dây dưa. Hết chương 9. Chương 10. Đến một sáng nọ, khi Tần Vị gọi điện thoại cho cô Tần đến đón Tần Nhất Ngôn trước lúc ra khỏi nhà,